Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 264, Đảo Thiên Đường, Triệu Tích Vũ trở về. Góc truyện audio.com, Frozen đã từng đưa cho Liễu Ngọc một viên trái ác quỷ, cho nên Yuriko cũng biết một hai. Chấm, đây là Gura Gura Nomi, rất thích hợp với ngươi. Frozen gật đầu nói, cảm ơn ngươi, đem Gura Gura Nomi. Yuriko một mặt vui vẻ hôn lên Frozen gương mặt một cái. Bởi vì vừa mới trở về, cho nên tại đêm hôm đó dành toàn bộ buổi tối bồi tiếp Yuriko cùng Liễu Ngọc hai người. Bởi vì còn muốn lo việc mua đảo sự tình, cho nên sáng hôm sau Frozen dứt khoát xin nghỉ học một vài hôm. Tại Yuriko vận dụng quan hệ của mình, việc mua đảo tiến triển rất thuận lợi, vừa làm xong thủ tục Frozen cùng với Yuriko ngay lập tức đi đến đảo. Hòn đảo này cũng tính là một tòa hoang đảo, ngoại trừ cây cối cùng núi ra thì không có động vật sống trên đảo, diện tích cũng không phải rất lớn, hơn nữa còn khá xa bờ. Bất quá dạng này hòn đảo mới hợp ý Frozen. Sau đó Frozen lại tiêu hao 10 triệu vàng để cải tạo, mở rộng hòn đảo ra gấp 10 lần, đương nhiên trước đó Frozen còn không quên bố trí một cái đại hình kết giới. Từ một cái hoang đảo trong chớp mắt liền biến thành nhân gian tiên cảnh. Một cái hòn đảo nhỏ đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, không khiến người ta cảm thấy chấn kinh là không thể nào, sẽ bị các quốc gia vệ tinh phát hiện, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Lấy Frozen bây giờ lực lượng tại trái đất đã không còn ai có thể chống lại, tuy nhiên nếu có thể tránh lấy phiền phức thì nên tránh. Sau đó Frozen lại hoa thêm một ít vàng để xây dựng một cái tòa rộng lớn nguy nga cao quý lâu đài. Từ bây giờ nơi này nhưng là thuộc về hắn hậu cung thế giới, tuyệt đối không thể qua. Loa, làm xong sự tình, Frozen liền dùng truyền tống thủy tinh đem chúng nữ đưa đến trên đảo. Qua, nơi này thật xinh đẹp so với bất kỳ hòn đảo nào mà ta thấy trước đây còn muốn xinh đẹp. Nhìn xem trước mắt như tiên cảnh một dạng mỹ lệ khung cảnh, Nami không khỏi hai mắt sáng ngời. Khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, trong không khí còn truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Bầu trời là một mảnh trong xanh mây trắng, to lớn lâu đài nằm ở trung tâm. Xung quanh có không ít động vật kỳ lạ, đáng yêu vui đùa. Bên ngoài hòn đảo còn có không ít tiểu đảo, nước biển theo một đường chảy vào bên trong tạo thành một cái to lớn trong xanh hồ nước cách lâu đài không xa. Nhìn qua nơi này không khác nào như trong cổ tích một dạng khung cảnh. Quả thật là như thế, nơi này không khác nào như tiên cảnh, rất yên bình, rất thích hợp để ở lại. Robin gật đầu, nói, phu quân, người đã nghĩ ra tên cho hòn đảo này chưa a? Hancock nhìn Frozen cười nói. Đã nghĩ ra, gọi là đảo Thiên Đường. Frozen gật đầu nói, đảo Thiên Đường, tên này rất thích hợp, nơi này vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh, có đầy đủ mọi thứ, gọi là đảo Thiên Đường cũng thật không sai. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là đảo Thiên Đường. Chúng nữ gật đầu tán đồng nói. Sau đó Frozen liền đem Hải Vương cùng một số sinh vật tại One Piece thế giới thả ra, rồi mới dẫn chúng nữ đi vào bên trong lâu đài. Tòa lâu đài này vô cùng rộng lớn, mấy trăm người ở cũng không có cảm thấy chật chội. Hơn nữa hòn đảo này rất rộng lớn, xây dựng thêm mấy tòa lâu đài vẫn không có vấn đề gì. Sau đó Frozen cùng chúng nữ tổ chức một bữa tiệc, hôm nay là ngày vui, không thể không ăn mừng. Đồng thời Frozen cũng ở lại nơi này ba ngày này Frozen hoàn toàn cảm giác được cái gọi là sống trong thiên đường. Mỗi ngày đều được mỹ nữ vờn quanh phục vụ, hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Về phần Liễu Ngọc thì phải trở về sớm, bởi vì trong nhà còn có Liễu Băng, tuy nhiên mỗi đêm nàng đều dùng truyền tống thủy tinh để đến đảo thiên đường. Sau ba ngày, Frozen liền cùng Saiko, Yuko, Yuriko cùng Yoko quay về đế đô. Yoko thì đi theo Yuriko trợ giúp công ty sự tình, còn lại Frozen ba người thì tiếp tục hàng ngày sinh hoạt. Tuy nhiên, tại Frozen vừa trở về một ngày thì cũng là lúc mẫu thân hắn quay về, nhân cơ hội này Frozen mang theo Saiko cùng Yuko ra mắt nàng. Liễu gia biệt thự bên ngoài, một chiếc xe hơi từ từ chạy vào bên trong sân nhà. Triệu Tích Vũ cùng Liễu Bằng từ trong xe đi ra. Lúc này, Frozen, Liễu Ngọc, Saiko cùng Yuko bốn người đều đã ở bên ngoài đợi sẵn. Mẫu, thân, dưỡng, các ngươi đã trở về. Frozen nhìn hai người cười vân an nói. Frozen, thời gian này chúng ta không có ở nơi này, ngươi có hay không cảm thấy lạ lẫm? Đã quen thuộc, Liễu Bằng nhìn Frozen cười nói. Đã quen thuộc, Liễu Băng tỷ tỷ cùng Liễu Ngọc đều đối xử với ta rất tốt. Frozen gật đầu nói, như vậy là ta yên tâm rồi. Liễu Bằng gật đầu hài lòng nói. Phụ thân, còn có ta, ngươi không quan tâm ta à, Liễu Ngọc phình má bất mãn nói. Làm sao có thể à, ta đương nhiên sẽ không quên ta nữ nhi bảo bối, ta còn mua rất nhiều lễ vật cho ba người các ngươi đây. Liễu Bằng nhìn Liễu Ngọc thương yêu nói. Sau đó mấy cái người hầu liền đi đến, đem hai người hành lý mang vào trong nhà. Thiên Hữu, còn không nhanh chóng giới thiệu cho ta hai người bên cạnh ngươi. Triệu Tích Vũ nhìn Rosen nói, sau đó ánh mắt chuyển sang Saeko cùng Yuko. Saeko, thì nàng biết là nàng nhi tử bạn gái, Rosen đã cho nàng xem qua hình. Về phần Yuko là nàng lần đầu tiên gặp, dung mạo lẫn vóc người, khí chất đều không so với Saeko kém. Nhìn xem Yuko ôm lấy Rosen cánh tay cái kia thân mật hành động, Triệu Tích Vũ ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi. Nàng có cảm giác Rosen cùng thiếu nữ này quan hệ không đơn giản. Chuyện rất dài dòng, đợi vào trong nhà ta sẽ giải thích cho ngươi nghe, mẫu thân. Rosen cười nói, được rồi, chúng ta cũng nhanh vào trong nhà đi. Triệu Tích Vũ gật đầu nói. Sau đó đám người liền đi vào trong nhà. Cách chương.